Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1521 hồi cục Trung Quốc. Nhị, ân, ta ở, Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch khóe miệng vết máu trà lau sạch sẽ. Hắn không khỏi có chút ảo não. Chính mình không có khống chế tốt, Nhan Bạch sắc mặt rất là tái nhợt. Nàng gắt gao bắt lấy Quý Bạch Mặc cổ áo, hướng tới Quý Bạch Mặc trong lòng ngực rụt rụt. 114 còn lại là nỗ lực ở trong hắc động xuyên qua. Nó cái này thân thể mới đã là thân thể, lại có thể làm một cái vật dẫn. Xuyên qua trùng động vật dẫn. Người thân thể là thực yếu ớt. Nếu cứ như vậy tiến vào trùng động, không hề nghi ngờ sẽ bị xé rách. Nó tắc không giống nhau, hoặc nhiều hoặc ít có thể chống cự. 114 thao túng chính mình, thuận tiện nhìn nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc tình huống. Ngạc nhiên phát hiện, Nhan Bạch đối với Quý Bạch Mặc xuất hiện một chút cũng không kinh ngạc. Ký chủ đại đại, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 114 nhịn không được mở miệng dò hỏi, một hồi cho nhau thiết kế. Quý Bạch Mặc thay thế Nhan Bạch, trả lời, hắn ôm Nhan Bạch, xem xét Nhan Bạch thương thế nghiêm trọng không nghiêm trọng. Thuận tiện trả lời 114 vấn đề, nguyên lai hết thảy đều là Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch kế hoạch tốt. Một hồi cục Trung Quốc cho nhau thiết kế, cái kia trong phòng chôn giấu Tống Nhĩ Thượng Thiên đã sớm bị Quý Bạch Mặc phát hiện. Chính là hắn như cụ nghĩa vô phản cố bước vào đi. Vì chính là dẫn ra phía sau màn người. Thấy chính mình tâm tâm niệm niệm người rốt cuộc chết mất. Tổng hội lộ ra dấu vết để lại. Tưởng đều không cần tưởng. Đây là phía sau màn nhân vi hắn chuẩn bị. Ở cửa phòng đóng lại kia một khắc, Quý Bạch Mặc liền chạy thoát. Tuy rằng đã chịu một chút lan đến, nhưng là rốt cuộc không có việc gì, này hết thảy liền ở Quý Bạch Mặc đem mắt kính giao cho Nhan Bạch. Nháy mắt, nhìn như là đang nói liêu nhân lời âu yếm. Trên thực tế lại là ở cho nhau tâm hữu linh tê. Giao biết hết thảy, kế tiếp hết thảy cũng dựa theo cái kia phía sau màn nhân thiết tưởng đi. Nhan Bạch bởi vì Quý Bạch Mặc chết lâm vào si ngốc điên cuồng. Cái gì cũng không bận tâm, cái gì cũng không cần. Theo sau cũng cùng chịu chết tuẫn tình, bắt giữ tới rồi đi. Quý Bạch Mặc đối với 114 mở miệng. Hắn dò hỏi đúng là cái kia phía sau màn thổ hào xuất hiện tọa độ. Liền ở cho rằng hắn chết lúc ấy. Phía sau màn thổ hào xuất hiện. Hơn nữa bởi vì quá mức vui vẻ. Căn bản không có che lấp. 114 làm hệ thống có thể rất rõ ràng tỏa định tọa độ. Hiện tại bọn họ mục đích địa chính là chỗ đó, bắt giữ tới rồi. 114 lập tức mở miệng. Nó cảm thấy người tâm tư quá thâm trầm. Cho nên cái kia phía sau màn người tự cho là đúng tính kế ký chủ đại đại bọn họ. Chính là trên thực tế lại là hai người kia tính kế đối phương. Dẫn xà xuất động, thuận tiện đem ở thế giới kia hết thảy chấm dứt rớt. Đối phương có lẽ đang ở vì rốt cuộc diệt trừ. Hai cái tưởng diệt trừ người mà đắc chí, không nghĩ tới, này hai cái sát thần chính bôn hắn phương hướng qua đi, Quý Bạch Mặc không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái kia phía sau màn người. Bất quá hiện giờ, Quý Bạch Mặc có càng chuyện quan trọng phải làm. Hắn đau lòng nhìn ở chính mình trong lòng ngực Nhan Bạch. Nhan Bạch sắc mặt cũng không tốt, thương thế không nặng, nhưng là cũng có chút ảnh hưởng, Bạch Bạch. Ngươi rõ ràng biết ta không có việc gì. Quý Bạch Mặc sờ sờ Nhan Bạch đầu. Hắn từ Nhan Bạch trong tay đem mắt kính cấp tiếp nhận tới. Mang ở trên mũi, liền giống như phía trước hứa hẹn giống nhau. Hắn sẽ trở về, thu hồi mắt kính, cùng nhau về nhà, ta biết a. Nhan Bạch vuốt Quý Bạch Mặc gọng kính. Nàng xúc cuốn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, tái nhợt cánh môi kéo kéo. Trong mắt tựa hồ có ngôi sao nhỏ ở lập lòe. Rất là đẹp, nàng thanh âm nhu nhu. Ngay sau đó tiếp tục nói, liền tính là giả. Ta cũng sợ hãi. Ta cơ hồ cho rằng đó là thật sự, Mặc Mặc làm ta thương tâm. Cho nên phải hảo hảo an ủi ta. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc mở miệng. Hết chương.